Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi qua hết các địa điểm, Lê Diệu kết luận không có nơi nào đáng sợ bằng phó bản họa bì của cô, nhưng phải công nhận câu đố trong phòng thoát hiểm này khá sáng tạo, rất đáng học hỏi. Cô nghiêm túc ghi chép lại, phân tích ưu nhược điểm của từng nơi, cũng như tìm hiểu sở thích của khách hàng. Nếu muốn phát triển nhà ma của mình lên một tầm cao mới, những điều này rất quan trọng. Mãi đến khi trời tối, Lê Diệu mới trở về khách sạn đã đặt trước. Cô tắm rửa sạch sẽ, cuộn mình trên giường kiểm tra ứng dụng nhà ma. Hôm nay lượng khách tăng đáng kể, số liệu hiển thị rất khả quan. Cô mở trang đánh giá, xem phản hồi về nhà ma Phong Đô. Đa phần đều là nhận xét tích cực. Xem ra mọi chuyện vẫn suôn sẻ, như hoa và mọi người không gặp rắc rối gì. Lê Diệu yên tâm, lướt xem thêm một lúc. Cô bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lại chạy cả ngày. Mệt dã rời, tắt đèn, đi ngủ thôi. Giữa đêm, chuông điện thoại đột ngột reo lên. Âm thanh chói tai xé toạc sự tĩnh lặng. Ai vậy chứ? Lê Diệu bật đèn, với lấy điện thoại, số lạ, cô nhấn nghe, chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Tịch Tử Quận. Cô Lê, cô đang ở đâu? Mau tới, cứu mạng. Lê Diệu cau mày, cô không hề có pháp lực, thậm chí còn không bằng Tịch Tử Quận, nhưng chưa kịp nói gì, giọng một người khác đã vọng đến, mang theo tiếng khóc nức nở. Bà chủ, bà chủ đừng cúp máy. Lê Diệu sững người, là Ngụy Tiệ. Cậu ta giật lấy điện thoại, gần như cầu xin, bà chủ, cứu tôi với, làm ơn, tôi không muốn chết đâu. Giọng cậu ta nghẹn ngào, nức nở như đứa trẻ. Ban ngày còn vui vẻ báo tin bình an cho cha mẹ, bảo họ không cần tới, hứa hẹn ngày mai sẽ về thăm. Kết quả, đến tối lại đối mặt với cái chết. Ngụy Tề là con một, nếu cậu ta chết, cha mẹ cậu ta sẽ đau lòng đến mức nào đây? Lê Diệu trầm giọng, xin lỗi, thật ra tôi chỉ là người bình thường, không khác gì cậu, tôi không đối phó được với lệ quỷ. Cô làm được mà, bà chủ, cô làm được mà, Ngụy Tề vội la lên, như bám lấy tia hy vọng cuối cùng. Bùa trừ tà của cô mạnh hơn cả bùa của Lăng Hư đạo trưởng. Bùa của cô có thể thiêu cháy quỷ, trong khi bùa của đạo trưởng chỉ khiến nó bỏng nhẹ thôi. Lê Diệu cứng người, quả thật, cô có rất nhiều bùa trừ tà. Nếu mang đến, ít nhất cũng có thể giúp họ cầm cự đến khi Lăng Hư đạo trưởng đấu pháp xong. Nhưng cô không dám xông vào. Đang lúc cô do dự, giọng Tịch Tử Quận vang lên qua điện thoại. Cô từng đến căn nhà thuê này, lệ quỷ đã đánh dấu cô rồi. Đợi khi chúng tôi chết, nó sẽ tìm đến cô. Lê Diệu bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Không chút do dự nữa, cô bật khỏi giường, nhanh chóng nói, mọi người đợi tôi tới ngay. Cúp máy, cô vội mặc đồ, lao ra ngoài bắt xe đến nơi. Trong căn nhà thuê, Ngụy Tề quay sang Tịch Tử Quận, giọng run rẩy, lệ quỷ thật sự có thể đánh dấu người sao? Cái chết của các bạn cùng phòng tôi cũng vì... Không phải, Tịch Tử Quận cắt ngang. Các cậu từng sống ở đây, bị nhiễm khí lệ quỷ. Còn Lê Diệu chỉ ở trong thời gian ngắn, sẽ không bị đánh dấu. Ngụy Tề sững sờ, vậy sao anh lại nói? Tịch Tử Quận nheo mắt, giọng lạnh băng, nếu tôi không nói vậy, cô ta sẽ tới sao? Cậu ta không muốn chết, số bùa trên tay cậu ta không còn nhiều, không thể cầm cự lâu trước lệ quỷ mặc đồ đỏ. Cậu ta cần thêm bùa, chỉ cần 4-5 lá cũng có thể kéo dài thêm một lúc. Bùa trừ tà không phải ai cũng vẽ được, cần có pháp lực hỗ trợ. Tịch Tử Quận tuy có thể vẽ, nhưng bùa của cậu ta gần như vô dụng. Bùa của Lê Diệu có tác dụng, điều này chứng tỏ cô ấy có chút pháp lực, chỉ là quá tham sống sợ chết nên không muốn tới. Tịch Tử Quận buộc phải ép cô đến đây. Hiện tại, cậu ta không dám rời khỏi vòng bảo vệ. Làm sao ra ngoài lấy bùa được? Khách sạn nơi Lê Diệu ở cách căn nhà thuê không xa. Đêm khuya đường phố vắng vẻ. Chưa tới 15 phút, cô đã có mặt, đứng trước khu chung cư. Cô không lập tức vào ngay mà hít sâu một hơi. Biến thân, áo choàng dài phủ xuống, che kín người cô trong sắc đen huyền bí. Mặt nạ đen bao lấy nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt sắc bén. Hắc bào nhân xuất hiện, Lê Diệu lấy ra một nắm bùa trừ tà, dán đầy người, hai tay hai túi áo, trong mỗi túi nhét vài lá. Không đủ, cô nhét thêm 5 lá vào trong mũ, đảm bảo toàn thân, từng góc, từng vị trí đều được bao phủ bởi bùa trừ tà. Chuẩn bị xong, cô hít sâu một lần nữa, rồi dứt khoát bước vào khu chung cư. Vừa bước vào hành lang, Lê Diệu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Không gian xung quanh như bị bóp méo, khác hoàn toàn so với ban ngày. Một làn sương mù dày đặc phủ kín lối đi, khí đen trôi lơ lửng trong không khí, khiến khu chung cư càng thêm âm trầm. Quỷ dị, cô cầm chặt lá bùa trừ tà trong tay, coi nó như đèn pin dẫn lối. Cẩn thận tiến lên tầng 3, cửa căn hộ không khóa. Lê Diệu đẩy nhẹ, cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một khung cảnh hỗn loạn. Lăng Hư đạo trưởng ngồi xếp bằng giữa phòng khách, mắt nhắm nghiền, thân thể bất động, dường như đang đấu pháp. Cửa phòng ngủ bên trái mở toang, bên trong là Tịch Tử Quận và Ngụy Tề. Cả hai đang đứng trong một vòng dương khí, cố gắng cầm cự. Đối diện họ là một người phụ nữ mặc đồ đỏ, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Cách chương